Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chi thứ nhất múa. Thượng, trong đại sảnh, theo tràn ngập vui mừng nhu hòa tiếng âm nhạc vang lên. Người chủ trì đi đến sân khấu, lớn tiếng nói, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, buổi tối hôm nay trọng đầu hí đến, phía dưới. Cho mời Tường Vân Tập đoàn Chủ tịch Đường Vân Đào tiên sinh nữ nhi. Tường Vân Tập đoàn Tổng tài Đường Phỉ Phỉ nữ sĩ lóe sáng đăng tràng. Âm nhạc lập tức trở nên bốc lửa. Hiện trường ánh đèn một trận mê loạn. Sau đó, đèn chiếu đánh về phía sân khấu lối vào. Một vị người mặc tử sắc lễ phục dạ hội. Giống như một vị cao quý công chúa lóe sáng đăng tràng. Khi nàng duyên dáng yêu kiều đứng tại đèn chiếu dưới, hiện trường thiểm quang đang tránh thành một mảnh, cửa chớp âm thanh liên tiếp, Đường Phỉ Phỉ đứng tại chính giữa sân khấu, hướng về phía mọi người dưới đài cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, tiếp nhận người chủ trì đưa qua microphone, Đường Phỉ Phỉ ôn nhu nói, cảm tạ các vị thúc thúc bá bá cùng các vị bằng hữu nhóm trước tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Hy vọng mọi người hôm nay có thể tại Tường Vân trong tửu điếm vượt qua một cái phấn khích ban đêm. Người chủ trì lập tức vừa cười vừa nói. Quen thuộc Đường Tổng người đều biết. Đường Tổng luôn luôn tích tự như kim. Hôm nay có thể một hơi nói nhiều như vậy. Điều này nói rõ Đường Tổng cao hứng phi thường. Đường Tổng, hôm nay trên yến hội có một cái trọng đầu hí mọi người đã chờ mong đã lâu. Hiện tại, đến để lộ cái này trọng đầu hí khăn che mặt bí ẩn thời điểm. Đường Tổng, không biết buổi tối hôm nay, chi thứ nhất mở màn múa, người lựa chọn bạn nhảy là ai? Người chủ trì nói xong, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn qua đứng tại chính giữa sân khấu xinh đẹp tuyệt luân Đường Phỉ Phỉ. Khoảng cách sân khấu cách đó không xa. Khương Văn Siêu cùng Đoạn Mỹ Quyên đang thì thầm nói chuyện lấy. Đoạn Mỹ Quyên nói, lão Khương, lần này Tần Phong thua định. Khương Văn Siêu gật gật đầu nói, đúng vậy a, nhìn xem người ta Đường Phỉ Phỉ. Cái này tướng mạo tuyệt đối coi là khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân cấp bậc. Khí chất này, so với những cái được gọi là ngôi sao quốc tế ảnh hậu mạnh hơn quá nhiều. Những cái được gọi là ngôi sao đại nhân vật nhóm hướng nơi đó vừa đứng. Liền mạo xưng đầy mãnh liệt phong trần chi khí. Nhìn nhìn lại người ta Đường Tổng, hướng nơi đó vừa đứng. Bá đạo nữ tổng tài khí chàng 10 phần. Muốn tài phú có tài phú, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tướng mạo hữu tướng diện mạo, như thế nữ nhân ưu tú làm sao lại để ý Tần Phong đâu. Đoạn Mỹ Quyên phụ họa nói, cũng là chính là, Tần Phong xem xét cũng là một cái dế nhũi, tham gia trọng yếu như vậy trường hợp, vậy mà mặc một thân quốc sản nhãn hiệu Âu phục, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đoạn Mỹ Quyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được trên võ đài, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên ôn nhu thì thầm nói, ta buổi tối hôm nay bạn nhảy đã chọn lựa tốt, vừa nói, Đường Phỉ Phỉ tay một bên trong đám người dao động lấy. Ánh mắt mọi người cũng nhao nhao theo Đường Phỉ Phỉ ngón tay phương hướng mà chuyển động. Đột nhiên, Đường Phỉ Phỉ ngón tay hướng Tiết Giai Tuệ bên người. Chỉ hướng Tần Phong phương hướng, nét mặt tươi cười như hoa nói, ta buổi tối hôm nay chi thứ nhất múa bạn nhảy cũng là hắn Tần Phong. Một cái tiềm lực vô cùng nam nhân, một cái trước bất kỳ ai cũng dám lượng kiếm nam nhân. Một cái xuất khí vô địch nam nhân, cũng chỉ có dạng này nam nhân, mới xứng trở thành ta Đường Phỉ Phỉ bạn nhảy. Theo Đường Phỉ Phỉ bá khí tuyên ngôn. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Giờ phút này, Tiết Giai Tuệ đã sớm buông ra trước đó một mực kéo Tần Phong cánh tay. Mặc mặc ngồi tại Tần Phong bên cạnh, làm ánh mắt mọi người nhìn qua thời điểm. Nàng đã nhẹ nhàng cúi đầu, giả vờ giả vịt nhìn lên điện thoại di động của mình. Trên võ đài, Đường Phỉ Phỉ một mực tỉ mỉ quan sát lấy Tiết Giai Tuệ nhất cử nhất động. Làm nàng nhìn thấy Tiết Giai Tuệ tải cúi đầu xuống lúc, lại có hai khỏa trong suốt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đường Phỉ Phỉ trong ánh mắt lướt qua một tia đắc ý nụ cười. Đường Phỉ Phỉ đương nhiên biết rõ hôm nay Tần Phong trùng quan nhất nộ vi hồng nhan bá khí cùng phách lối. Từ chi tiết này, nàng có thể nhìn ra được, Tần Phong đối Tiết Giai Tuệ mặc dù không có ái tình, nhưng là có hữu tình, có cảm tình, cho nên, nàng hôm nay chính là muốn nhượng Tiết Giai Tuệ triệt để thấy rõ ràng. Tần Phong ưa thích là nàng Đường Phỉ Phỉ, nàng muốn để Tiết Giai Tuệ tận mắt thấy chính mình cùng Tần Phong uyển chuyển nhảy múa lúc lãng mạn, cùng ấm áp. Nàng muốn kích thích Tiết Giai Tuệ, nàng muốn để Tiết Giai Tuệ thống khổ, để cho nàng giờ phút này. Tần Phong tuy nhiên nghe được Đường Phỉ Phỉ điểm chính mình tên, nhưng là hắn cũng không có đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Giai Tuệ khóe mắt trượt xuống này hai khỏa nước mắt. Trước đó Tiết Giai Tuệ vẫn luôn cùng hắn cường điệu, nàng có biện pháp nhượng Đường Phỉ Phỉ điểm chính mình tên. Theo nàng nhảy chi thứ nhất múa, nhưng khi đó Tần Phong liền đã chú ý tới. Tiết Giai Tuệ nói ra này lời nói thời điểm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng là nàng lại thái độ kiên quyết. Tần Phong vẫn luôn không rõ lắm Tiết Giai Tuệ vì sao lại nói đến chắc chắn như thế. Nhưng là, làm Tiết Giai Tuệ mang theo hắn gõ vang Tường Vân tập đoàn phòng VIP cửa phòng về sau. Làm Tiết Giai Tuệ ngay trước Đường Phỉ Phỉ mặt cùng mình biểu hiện được như vậy thân mật về sau, hắn đột nhiên liền thấy rõ, Tiết Giai Tuệ dùng là vờ tha để bắt thật kế sách cộng thêm kế khích tướng. Nàng là lấy thân làm mồi, nàng thông qua cùng mình tại Đường Phỉ Phỉ trước mặt xuất sắc ân ái kích thích Đường Phỉ Phỉ. Nàng khích lệ chính mình cũng là vì khắc sâu hơn kích thích Đường Phỉ Phỉ. Mà nàng làm ra hết thảy, đều là vì chính mình, đều là vì nhượng mình có thể thắng được cùng Khương Văn Siêu ở giữa lần này đánh cược. Vì nhượng mình có thể tại Tiết Thị tập đoàn đứng vững gót chân. Nữ nhân này thật sự là quá ngu, vì trợ giúp chính mình, nàng lại muốn đem nàng lớn nhất nam nhân yêu mến hướng khác nữ nhân trong ngực đẩy. Nếu như nói trước đó Tần Phong trong lòng chỉ có Đường Phỉ Phỉ này nhượng hắn cả đời khó quên tuyệt đại dung nhan, như vậy giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ đã trong lòng hắn cùng Đường Phỉ Phỉ sánh vai cùng khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tần Phong trong lòng rõ ràng, hiện tại hắn vẫn còn đang trong lòng đơn phương yêu mến lấy Đường Phỉ Phỉ. Nhưng là, giờ phút này, đối với Tiết Giai Tuệ đối với mình thâm tình, hắn cũng thông qua cảm động, đồng dạng lo lắng. Hắn tuy nhiên cùng Tiết Giai Tuệ là bạn học thời đại học, tuy nhiên hai người cùng một chỗ này hơn 2 năm cũng có cãi nhau ầm ĩ, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tiết Giai Tuệ rơi lệ. Cho dù là lúc trước chính mình thẳng thắn nói cho nàng chính mình thật không thích nàng thời điểm, nàng tuy nhiên rất thương tâm, nhưng vẫn không có rơi lệ. Nhưng là hôm nay, Tiết Giai Tuệ vì giúp mình, nàng rơi lệ. Giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ khóe mắt nước mắt đã như là cắt đứt quan hệ Châu Liêm đồng dạng, một phát mà không thể vãn hồi. Tiết Giai Tuệ tựa hồ nhìn thấy Tần Phong tại nhìn chăm chú chính mình, liền trực tiếp đem mặt nằm ở bàn bên trên, nhượng Tần Phong nhìn không thấy chính mình. Nàng không muốn tại Tần Phong trước mặt mất mặt. Giờ này khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn Tần Phong, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đường Phỉ Phỉ đều đã điểm danh nhượng hắn làm nàng bạn nhảy, vì cái gì cho đến bây giờ hắn vẫn là không lên đài? Không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Đường Vân Đào trao mày, sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua Tần Phong phương hướng. Hắn không biết cái này trước đây không lâu vô ý ở giữa giúp hắn rất lớn một chuyện yêu nghiệt nam, hai đến cùng muốn làm gì? Hắn không là ưa thích nữ nhi của mình sao? vì cái gì không chủ động tiến lên đâu? Chẳng lẽ hắn dọa sợ sao? Nếu thật là lời như vậy, nam hài này không chịu nổi chức trách lớn. Đường Phỉ Phỉ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Phong giờ phút này vậy mà án binh bất động. Cái này khiến ban đầu muốn phải thật tốt Suichi đem nàng lộ ra hết sức khó xử. Bởi vì lúc này giờ phút này, tay nàng vẫn còn đang chỉ Tần Phong phương hướng. Khương Văn Siêu trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bi phẫn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà thật làm đến. Vậy mà thật làm cho Đường Phỉ Phỉ điểm tên hắn. Sao lại có thể như thế đây? Tần Phong như thế hèn mọn loài bò sát làm sao có thể cùng Đường Phỉ Phỉ loại này thiên chi kiêu nữ chung nhảy chi thứ nhất múa đâu? Chẳng lẽ Đường Phỉ Phỉ con mắt mù hay sao? Khương Văn Siêu hiện tại hận không thể hung hăng rút ra Đường Phỉ Phỉ mấy cái miệng rộng, đem nàng thức tỉnh, nhưng là Khương Văn Siêu không dám. Bất quá giờ này khắc này, trên mặt hắn lại là vô cùng đặc sắc, bởi vì Tần Phong thế mà không có đi lên. Chẳng lẽ Tần Phong ngốc sao? Tại hiện trường trên trăm ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phong đột nhiên lớn tiếng nói, cảm ơn Đường Phỉ Phỉ tiểu thư ý tốt, nhưng là có lỗi với cái này chi thứ nhất múa, ta không thể cùng ngươi nhảy. Tần Phong nói xong, hiện trường nhất thời một trận hỗn loạn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đường Phỉ Phỉ mắt trợn tròn, trong ánh mắt nàng tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ cô nãi nãi ta mị lực còn không bằng Tiết Giai Tuệ sao? Tần Phong, người nhà không phải rất lợi hại ưa thích cô nãi nãi sao? Tiết Giai Tuệ mắt trợn tròn, nàng đã ngẩng đầu lên, khóe mắt còn mang theo nước mắt, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong làm như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Khương Văn Siêu đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hưng phấn lên. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Tần Phong không nhảy cái này chi thứ nhất múa, như vậy cùng mình đánh cược hắn liền thua. Hắn nhất định phải rời đi Tiết Thị tập đoàn. Ngay lúc này, một mực bị Phạm Hồng Tiệm dây dưa đến không ngừng đối Phạm Hồng Tiệm xô xô đẩy đẩy muốn đem hắn đuổi đi Mỹ thiếu nữ Đường Điềm Điềm nghe được Tần Phong lời nói về sau, nhất thời nổi trận lôi đình. Hiệp nghĩa chi tâm nhất thời bão táp mà ra, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tên tiểu tử thúi này là ai a? Cũng dám cự tuyệt ta Đường tỷ hảo ý, làm như vậy sẽ để cho nàng rất lợi hại mất mặt. Không được, cô nãi nãi ta nhất định phải xông đi lên cho hắn mấy cái miệng rộng. Vừa nói, Đường Điềm Điềm lập tức mở ra đôi chân dài hướng về Tần Phong phương hướng liền muốn xông tới. Phạm Hồng Tiệm vừa rồi một mực từ bãi đỗ xe dây dưa Đường Điềm Điềm đến nơi đây. Tuy nhiên lấy tới Đường Điềm Điềm số điện thoại, nhưng là cái này cái thứ nhất nhượng hắn chân chính có muốn kết hôn xúc động nữ hài vậy mà căn không đem hắn để ở trong mắt. Cái này khiến hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nhưng càng là như thế, Phạm Hồng Tiệm càng không cam tâm từ bỏ. Cho nên một mực dây dưa tại Đường Điềm Điềm bên người, yêu cầu ước nàng ngày mai cùng một chỗ dạo phố, lại bị nhiều lần cự tuyệt, làm Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Đường Điềm Điềm vậy mà muốn xông tới hành hung Tần Phong thời điểm. Phạm Hồng Tiệm trên ót lập tức liền đổ mồ hôi. Phạm Hồng Tiệm tuy nhiên không rõ ràng lão đại vì sao lại cự tuyệt Đường Phỉ Phỉ mời, nhưng là hắn rõ ràng một điểm, cái kia chính là lão đại làm ra quyết định nhất định có hắn đạo lý. Lúc này tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phạm Hồng Tiệm kéo lại Đường Điềm Điềm, thấp giọng nói, Đường Điềm Điềm, ngươi đừng đi quấy rối. Chính bọn hắn sự tình, chính mình sẽ giải quyết. Đường Điềm Điềm căm tức nhìn Phạm Hồng Tiệm, dùng sức giãy giụa lấy nói, ngươi thả ta ra. Ta nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này cuồng đồ lãng tử không thể. Cũng dám không cho ta Đường tỷ mặt mũi, cũng là không cho cô nương mặt mũi. Cái này là tuyệt đối không được. Cô nương là một cái sĩ diện mỹ nữ, Phạm Hồng Tiệm nhìn Đường Điềm Điềm lớn lối như thế không nói đạo lý, hắn cũng giận, trực tiếp ôm chặt lấy Đường Điềm Điềm, không chút do dự hôn đi lên. Chốc lát ở giữa, Đường Điềm Điềm cảm giác mình có chút được, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Nụ hôn đầu tiên cũng là loại cảm giác này sao? Làm sao chính mình có chút chóng mặt, toàn thân trên dưới nóng hôi hổi đâu? Còn có, cái tên mập mạp này làm sao như thế bá khí a? Chính mình cùng hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt a. Trong lúc nhất thời, tại Đường gia một mực lấy điêu ngoa tùy hứng mà lấy xưng Đường gia tiểu công chúa đại não trong nháy mắt chập mạch, mà giờ này khắc này, Tần Phong bên này đã lộn xộn. Tiết Giai Tuệ căm tức nhìn Tần Phong nhẹ giọng nói: "Tần Phong, ngươi có phải hay không điên? Ngươi hôm nay nhất định phải bồi tiếp Đường Phỉ Phỉ nhảy chi thứ nhất múa. Nếu không, chúng ta cùng Khương Văn Siêu đánh cược liền thua. Ngươi nhất định phải rời đi chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử. Cái này là tuyệt đối không được." Tần Phong lắc đầu nói: "Tiết Giai Tuệ, ta biết, trước ngươi làm ra hết thảy đều là vì ta. Ta rất lợi hại cảm động. Ta biết cùng Khương Văn Siêu đánh cược với ta mà nói ý vị như thế nào. Ta cũng biết, ta không đi lên khiêu vũ đằng sau hội chuyện gì phát sinh. Nhưng là, ta Tần Phong là một cái có máu có thịt nam nhân. Ta không thể vì ta bản thân chi tư, nhìn lấy ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy về sau, lại vừa thương tâm thống khổ, lưu tại Hoành Nguyên Điện Tử đường không ngừng một đầu. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Nhưng là, xem như nam nhân, ta không thể để cho yêu nữ nhân ta vì ta như thế đau nhức đoạn ruột gan. Ta làm không được." Nói nơi đây, Tần Phong ánh mắt nhìn thẳng Tiết Giai Tuệ mỗi chữ mỗi câu nói: "Giai Tuệ, hôm nay cái này chi thứ nhất múa ta không nhảy. Ta muốn lưu lại cùng ngươi. Nếu quả thật muốn nhảy, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ nhảy." Tiết Giai Tuệ nghe vậy nước mắt lần nữa ào ào chảy xuống. Thanh âm nghẹt ngào nói: "Tần Phong, ngươi không phải một mực ưa thích Đường Phỉ Phỉ sao? Bây giờ không phải là rất tốt cùng hắn rút ngắn khoảng cách thời cơ sao? Ngươi đi đi, ta ủng hộ ngươi." Nói chuyện thời điểm, Tiết Giai Tuệ cảm giác được chính mình tâm vừa hung ác đau một chút. Nhưng là, Tiết Giai Tuệ y nguyên dứt khoát kiên quyết thúc giục Tần Phong. Nàng nguyện ý vì mình nam nhân yêu mến làm hết thảy nàng đủ khả năng sự tình. Tần Phong lắc đầu: "Tiết Giai Tuệ, ta đích thật một mực đơn phương yêu mến lấy Đường Phỉ Phỉ. Nhưng là giờ này khắc này, ta nhất định phải làm bạn tại bên cạnh ngươi. Bởi vì, ngươi cần ta." Vô cùng đơn giản bốn chữ, lần nữa những Tiết Giai Tuệ nước mắt rơi như mưa. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mấy năm qua này đối Tần Phong hôm đó giả tư niệm tình cảm nỗ lực đáng. Tiết Giai Tuệ biết nàng không có nhìn lầm Tần Phong. Tần Phong tuy nhiên có hắn khuyết điểm, nhưng là hắn ưu điểm lớn nhất cũng là trong lòng có chính khí, có hào khí, có bá lực. Đây mới là nàng Tiết Giai Tuệ ưa thích nam nhân. Đường Phỉ Phỉ cũng rốt cục ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Nhất là khi nàng đứng tại trên võ đài, nhìn thấy Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong ở nơi đó thấp giọng nói nhỏ thời điểm, nàng liền biết cục diện hôm nay rất có thể vượt qua bản thân trưởng khống. Xem như Tường Vân tập đoàn bá đạo tổng tài, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Nàng nhất định phải cùng Tần Phong nhảy cái này chi thứ nhất múa. Đường Phỉ Phỉ một bên mắng thầm Tiết Giai Tuệ bị ổi vô sỉ, ý đồ dùng nước mắt lưu lại Tần Phong, một bên cất bước hướng về Tần Phong phương hướng đi tới. Hiện trường, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung tại Tần Phong trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.